Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2025, Phong Viễn Tiên Sinh, 2, góc truyện audio.com, sắc mặt của Phong Viễn Tiên Sinh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Là ngươi, trong giọng nói lộ ra cực độ khiếp sợ và hoài nghi. Ha ha, xem ra tiên sinh còn chưa quên mất cố nhân a. Hỏa cầu lớn trên không trung cuốn vài cái cần đập vào đại địa thoáng chút đem thế rơi ngừng lại, chợt hiển hóa ra một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi rơi vào địa. Trong hai tròng mắt của người này đồng thời xuất hiện lôi hỏa nhị sắc, một cái sấm chớp rền vang, một cái xí hỏa nhảy lên, phảng phất như hai thế giới giống nhau, trên mặt mang vẻ lạnh lùng, yêu dị phi thường. Hai người Nhuận Tông và Nhuận Vũ đồng thời lộ ra vẻ đại hỉ, người này nếu xuất hiện tất nhiên sẽ cứu bọn họ. Gương mặt của Phong Viễn Tiên Sinh kịch liệt co quắp một chút, âm trầm không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi nói. Lôi hổ hỏa báo, ha ha, lôi hổ hỏa báo cười như điên nói. Đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ bản tọa. Chậc chậc, bản tọa thật có mị lực lớn như vậy sao? Phong Viễn Tiên Sinh lăng không một điểm, đạo kiếm hình chém ở trên phấn sắc tinh bích nhất thời biến mất, phất tay áo lạnh lùng nói. Ngươi không phải là người của Đông Hải sao? Tới Hải Mộc Trấn này vì sao? Lôi hổ hỏa báo cười lạnh nói. Trần Phong Viễn, nhân tộc các ngươi là thích khua môi múa mép như thế sao? Bản tọa chủ tu lôi hỏa song hệ, ở đây đã có tuyệt thế ất mộc xuất thế, tự nhiên là tới đoạt bảo, chẳng lẽ là tới du lịch phải không? Trần Phong Viễn lạnh giọng nói. Ngươi tới du ngoạn cũng tốt, đồng nghiệp cũng tốt, ta mặc kệ. Nhưng nếu là đánh chủ ý lên tuyệt thế ất mộc vậy cút cho ta đàn. Trên người hắn tuôn ra thấy lạnh cả người, còn có vô biên kiếm ý ở quanh thân tản ra, ngay cả không khí ở dưới kiếm ý vô biên này, đều hóa thành dạng tơ lan tràn ra. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng cười, nói. Năm xưa ngươi đã không phải đối thủ của ta, hiện tại lại không biết là đối thủ của ta, ngươi thực sự quyết định muốn bị ta đau nhức đánh một trận. Trần Phong Viễn biến sắc, trong tròng mắt phun ra lửa giận tới, lớn tiếng quát dẹp đường. Hải Mộc Trấn Lôi Lâm này chính là Đao Kiếm Tông ta quản hạt, ngươi chẳng lẽ muốn cùng với Đao Kiếm Tông ta là địch? Nhuận Tông và Nhuận Vũ đều là cả người chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên. Thảo nào tùy tiện đi ra vài người đều là tu vi kinh khủng như vậy, nguyên lai nơi đây chủ nhân chân chính cũng không phải nhị lưu thế lực thần mộc thế gia gì đó, mà là một trong bảy đại siêu cấp thế lực Đao Kiếm Tông. Lôi hổ hỏa báo nhướng mày, hai tay khoanh ở trước người, cất cao giọng nói. Lôi lâm là của các ngươi ta mặc kệ, nhưng vật tuyệt thế từ trước đến nay đều là vật vô chủ, có người năng lực sẽ có. Hừm, hay cho một câu người có năng lực sẽ có. Trần Phong Viễn cười lạnh nói. Người nếu không mau cút đi ta lập tức đưa tin quay về tông môn, tự có cường giả ở trên ta lập tức chạy đến lúc đó người chính là còn muốn chạy cũng đi không xong rồi. Lôi hổ hỏa báo biến sắc lạnh giọng nói. Hừm, đã như vậy, bản tọa hiện tại liền trước hết giết ngươi, sau đó sẽ đi vào lôi lâm, lấy đi ất mộc trở về Đông Hải, ta xem các ngươi ai có thể đuổi được ta. Hắn dậm chân một cái, nhất thời một đạo lôi quang ở dưới chân lan tràn ra, cả vùng đất ầm ầm một tiếng, đã là liệt địa thiên lý, toàn bộ nước biển trưng khô, mặt đất vỡ thành. Góc truyện audio.com, thất linh bát lạc, Trần Phong Viễn sắc mặt đại biến, quát lên. Giỏi cho một tên ngoan cô, ta lại muốn biết một chút về những năm gần đây ngươi rốt cuộc tiến bộ bao lớn, nơi đây tới gần lôi lâm thông đạo, muốn chiến liền đi theo ta. Thần sắc hắn nghiêm nghị, một chút đã hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía Bắc Hải kích bắn đi. Trong mắt của lôi hổ hỏa báo cũng lộ ra hàn quang tới, nhìn Nhuận Tông Nhuận Vũ một cái, nói. Lấy thực lực của các ngươi lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm, theo ta cùng đi chứ. Sau đó không cho hai người lo lắng, trực tiếp vung tay lên, nhất thời một đạo lôi quang từ trên người nở rộ ra trực tiếp đem hai người bao lấy. Nhuận Tông nội tâm khổ sáp không ngớt, hắn biết lôi hổ hỏa báo đâu phải là lo lắng bọn họ quá nguy hiểm cái gì, mà là nơi đây chính là lôi lâm thông đạo, sợ bọn họ một mình đi vào vụng trộm tuyệt thế ất mộc, lúc này mới không yên lòng. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, nào có bọn họ lựa chọn quyền lợi, Nhuận Tông lập tức khôi phục đạm mạc nói. Đa tạ lôi hỏa đại nhân. Nhuận Vũ tuy rằng cũng không vui, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói gì. Ừ, lôi hổ ứng một tiếng, ba người nhất thời hóa thành một lôi cầu to lớn, bay lên trời, bí mật mang theo chứ vô số lóe lên điện mang, đuổi theo Trần Phong Viễn đã đi. Một lát sau, nơi này ngoại trừ trước mắt Thương Di ra, đã không có một bóng người, trở nên im ắng đứng lên. Trong lúc bất chợt trên bầu trời hơi hoảng động một cái, nơi nào đó nhộn nhạo ra một đạo vằn nước. Ở trung tâm vằn nước, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi nổi lên, sắc mặt âm trầm bất định. Nguyên lai nơi này trưởng khống giả là Đao Kiếm Tông, khó trách. Sắc mặt hắn hơi vừa chuyển, lẩm bẩm, nghĩ không ra lôi hổ hỏa báo cũng tới, ta đem Đông Hải nháo thành như vậy, không biết hắn có thể thấy ta liền giết hay không. Thôi, mặc kệ nó, bản thiếu cũng không phải ai cũng chọc nổi hắn, nếu thật dám trêu ta, bản thiếu không ngại lại về một lần Đông Hải, đem tổ chim của hắn cũng lật tung. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng, lắc mình một cái sau đó đã rơi trên mặt đất hướng phía Huyền lơ lửng trên không trung, bị Nhuận Tông tìm ra phong ấn trận pháp nhìn lại. Trận pháp kia phong ấn bị Nhuận Tông mở lúc tựu lẳng lặng hiện lên trên không trung, tàn mát ra thanh quang, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ trận nhìn không đến, giống như là một đồng tiền to lớn, trung gian mở ra một cái lỗ hổng tứ phương, từng đạo sóng gợn lấy lỗ hổng làm trung tâm hướng ra tứ phương tản ra, còn có vô số ký hiệu ở trong sóng gợn không ngừng thoáng hiện. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, đem Phó Cẩm Sơn cho đòi đi ra, nói. Trận này ngươi có thể nhận ra được không? Phó Cẩm Sơn hướng phía trận pháp kia nghiêm túc nhìn qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Hình như là Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận. Lý Vân Tiêu nói, có thể có cách phá. Phó Cẩm Sơn trầm mặc một chút nói, ta có thể thử xem, nhưng chưa chắc có thể thành công, hơn nữa cần thời gian nhất định. Ngoại trừ điều đó cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá bỏ. Lý Vân Tiêu trầm tư lát nói, hiểu, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, Trần Phong Viễn nếu có thể bị hấp dẫn đến đây, như vậy nhất định còn có thể có những cường giả khác đến, hơn nữa Trần Phong Viễn và Lôi Hồ Hỏa Báo quyết đấu cũng chẳng biết lúc nào kết thúc, căn bản không có thời gian để Phó Cẩm Sơn. Góc truyện audio.com, thử, cách chương.